Chương 1501 khủng bố như vậy, hai, quả nhiên, mặc kệ thực lực ngươi mạnh đến mức nào, ở trong không gian khủng bố chắc chắn sẽ có những thứ mà ngươi không biết, dù ngươi cảm giác đạp một chân xuống có thể giết chết đối phương nhưng có lẽ một giây sau sẽ lấy mạng của ngươi. Ngay lúc trong lòng heo mập cảm thán ngàn vạn, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới nhìn rõ Triệu Khách lấy ra vaccine phòng bệnh tim cho bản thân. Thấy thế, trong lòng heo mập lại là một tràng con mẹ ngươi nhưng lại không dám nổi giận, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Ông một cây nhân sâm tinh coi như là gầm Triệu Khách, mở miệng gầm một tiếng giòn tan. Hai người trốn trong phòng, sau khi nghỉ ngơi một chút cũng không vội đi ra ngoài. Vì bọn họ có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gầm gừ, rống giận trầm thấp quanh quẩn cả tòa bệnh viện. Không biết từ lúc nào trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu rõ, chắc chắn là giả thể Ngao Liệt phát hiện việc này không đúng, bắt đầu nổi điên. Triệu Khách và heo mập không hứng thú đi ra ngoài. Triệu Khách đã được chứng kiến của thực lực Ngao Liệt, thật sự cường đại, cho dù năng lực bị phân hóa nhưng Ngao Liệt cũng là Ngao Liệt, giống như sói cũng là sói, dù gãy mất một chân vẫn là con sói khát máu, chứ không phải hắc si. Triệu Khách không biết giả thể Ngao Liệt có hùng tâm tráng chí hay không, nhưng thực lực chắc chắn chỉ cường đại hơn, với trạng thái hiện tại của hai người còn đi ra ngoài, chẳng khác nào tự tìm đường chết, chúng ta vẫn trốn tránh. Heo mập cẩn thận ngừng lại hô hấp của mình, cố hết sức để bản thân nói thật nhỏ, không muốn phát ra tiếng động. Triệu Khách không đáp lại hắn ta, chỉ nằm ở nơi đó, vẻ mặt lười biếng nhưng hai đầu lông mày lại đang điên cuồng suy tính rốt cuộc kế hoạch trong lòng có mấy phần thắng. Đúng rồi, có chuyện ta muốn xác nhận một chút. Sau khi nhắm mắt chốc lát, Triệu Khách dần mở to mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, hỏi heo mập về một việc, tại sao các ngươi muốn bắt Claridge, cũng chính là giả thể của ta. Chuyện này đã quấy nhiễu Triệu Khách rất lâu, nhưng sau này bị Triệu Khách quên mất. Lúc này Triệu Khách cần phải cẩn thận xác nhận một chút, bởi vì người đưa thư hiệp hội xem bói chỉ tìm được tin tức giả thể của ngươi, trên tay chúng ta có một món đạo cụ, có thể dựa vào giả thể làm môi giới, trực tiếp phong ấn bản thể của ngươi. Heo mập nói kế hoạch ban đầu của Liệt Cẩu Đoàn cho Triệu Khách biết. Trên thực tế, lúc Liệt Cẩu Đoàn tiến vào không gian khủng bố lần này, đã sớm biết được phần lớn tin tức của không gian khủng bố, đây tất nhiên không phải bản lĩnh của Liệt Cẩu Đoàn. Nghe nói là một vị người đưa thư thực lực đỉnh phong, dựa vào đạo cụ nào đó để cưỡng ép phá hủy quy tắc. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng là rất lớn, quy tắc chi chương, trên tay bọn họ có thể thay đổi một chút quy tắc với biên độ nhỏ. Đạo cụ này cũng là lão đại quỷ thị tài trợ, bao gồm cả đạo cụ phong ấn. Có thể nói, lần này vì bắt được Triệu Khách, đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng trên người Liệt Cẩu Đoàn, vốn tưởng sẽ rất nhẹ nhàng bắt được giả thể của Triệu Khách. Dựa vào đạo cụ phong ấn bản thể của Triệu Khách, sau đó lại lợi dụng đạo cụ rời đi. Về phần nhiệm vụ thất bại sẽ chịu trừng phạt gì, lúc này đã không nằm trong phạm vi suy tính, vì thể đánh cược Triệu Khách này sẽ khiến vị lão đại quỷ thị kia bỏ ra số tiền lớn đền bù tổn thất cho bọn họ. Vậy à? Sau khi nghe kể toàn bộ kế hoạch, vẻ mặt hắn trở nên hơi phức tạp. Triệu Khách đã khắc sâu nhận biết với thực lực của Liệt Cẩu Đoàn, không chỉ có thực lực mạnh, còn có tầng tầng lớp lớp đạo cụ. Mỗi một món đều rất cường đại, thậm chí có thể thay đổi quy tắc. Khó giải quyết nhất vẫn là vị lão đại quỷ thị kia, Liệt Cẩu Đoàn thất bại cũng không sao, quỷ thị có đội ngũ ưu tú hơn Liệt Cẩu Đoàn. Chỉ cần vị lão đại này chịu bỏ tiền, không biết bao nhiêu người sẽ tranh đoạt đến lấy đi cái mạng chó này của hắn. Nói cho cùng, là hắn quá yếu ớt. Triệu Khách nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi nở nụ cười khổ, vậy cũng như ở trong game, người khác đều là tài khoản chính cấp 120. Đủ loại trang bị đỉnh phong, mở tài khoản clone cũng là bảo vật gia truyền đầy người, một bộ trang bị tím mát cấp, hắn là một tân thủ không có hậu trường, tất nhiên không sánh bằng người ta, nhưng đó cũng không phải lý do khiến Triệu Khách rút lui, chỉ thấy trong mắt Triệu Khách lấp lóe ánh sáng nóng rực, phấn khởi, chờ mong, cùng một loại dũng khí và dã tâm muốn leo đến đỉnh phong, cũng như câu nói kia, đấu với trời vui vẻ vô tận, đấu với đất vui vẻ vô tận. Càng như vậy, Triệu Khách càng muốn sống sót. Không chỉ sống sót còn tạo ra một mảnh thiên địa thuộc về mình, chỉ thấy Triệu Khách nghĩ tới đây, không khỏi đưa mắt nhìn về phía heo mập. Ngươi làm gì? Thấy Triệu Khách nhìn sang, trong lòng heo mập đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hắc hắc, ta có kế hoạch cực kỳ tốt, đảm bảo để ngươi thực lực tăng nhiều. Chỉ thấy Triệu Khách chủ động khoác vai heo mập, khẽ nói điều gì đó bên tai heo mập. Lúc đầu heo mập còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe đến cuối cùng đột nhiên trừng mắt, suýt nữa đẩy Triệu Khách ra, thét to. Lão tử không chơi với ngươi, chương 1502 ngươi lại lừa ta. Nhưng vừa nói xong trước mắt heo mập choáng váng, quay đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện trên vai mình cắm một cái ống tiêm, toàn bộ thuốc tê ở bên trong đã tiêm vào trong người mình. Ầm. Hộ giáp yếu kém rất dễ dàng bị đôi tay mảnh khảnh kia cắt ra, đầu ngón tay trắng nõn thon dài, da thịt lộ ra mạch máu màu phấn hồng nhàn nhạt càng giống một đôi tay của nữ nhân. Nhưng đôi tay trông như mềm yếu vô lực này lại giết đến máu chảy thành sông trong đám quân phòng vệ châu Úc. Bàn tay mềm mại mang theo một luồng sát khí cương liệt bá đạo, cách không chọc tới một tên binh sĩ trốn ở góc tường, lật tay đẩy ra sọ não, sau đó chui thật sâu vào trong đại não của binh lính, ngón tay chợt trung lên, đầu binh lính như dưa hấu quẳng xuống đất vỡ nát. Một chiêu một thức như sát chiêu đặc biệt tiến hóa ra vì chiến tranh, không có một điểm dư thừa và động tác vướng víu, thành thạo xé rách máu thịt của binh sĩ, có thể thấy được cơ bắp và tổ chức thần kinh màu đỏ tươi sống sờ sờ xé rách xuống. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi dùng cách bắn ra như suối phun bay tung tóe khắp nơi. Cho dù may mắn còn sống sót, e rằng cũng phải tàn phế cả đời. Thủ đoạn hung tàn như thế hoàn toàn đi ra từ tay một người. Một nam nhân tuổi tác chỉ hơn 30, thân thể bị bao bọc trong áo choàng màu đen, nhưng xuyên qua đôi tay đường cong rõ ràng kia, có thể thấy da thịt đối phương hiện ra màu tái nhợt bệnh tật. Trên cái đầu trụi lũi như có hoa văn chữ viết cổ quái. Chạy! Cuối cùng một tên binh lính không chịu nổi, đối thủ như vậy căn bản là ác ma đi ra từ trong địa ngục, bọn họ sao có thể là đối thủ, nhưng vừa quay người, còn chưa đi được hai bước đã nghe sau lưng có một tiếng xé gió gấp rút. Phốc xích, dấu tay máu lớn như vậy trộn lẫn dịch não màu trắng, dấu tay này đánh lên vách tường trước mặt binh lính, phu phu một tiếng, xác chết ngã quỵ xuống đất, ngao liệt nhấc chân dẫm lên xác chết không đầu trước mặt, trong ánh mắt lạnh lùng mang theo lửa giận đè nén như thế. Lão Tam, lão thất đã chết, hắn ta đã tìm được xác chết của bọn họ lại rất kỳ quái, lão Tam bị viên đạn bắn nổ đầu, nhưng lão thất chết càng đau đớn hơn, đầu bị nện vào trong mặt sàn xi măng thành một đống hồ gián, chỉ thiếu chút bột mì là có thể cho lên chảo điện làm bánh thịt rồi. Về phần lão Lục, bây giờ mình vẫn chưa tìm được hắn ta, cũng không liên lạc được với tên này. Nhưng từ trước đó nhận được tin tức xin viện trợ của lão Lục, chắc cũng giữ nhiều lành ít, càng tồi tệ hơn là... Bên chân thần chỉ mặc gọi tên nhất định phải lấy được vaccine phòng bệnh, cũng không thấy bóng dáng đâu. Nói tóm lại, nhiệm vụ lần này vô cùng thất bại đến mức khiến Ngao Liệt phát cuồng. Nhưng càng tức giận thì Ngao Liệt càng bình tĩnh, lại không thể nhìn ra vui giận trên khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương kia. Chỉ có lúc tới gần Ngao Liệt mới có thể cảm nhận được, trên thân thể nam nhân trước mắt tản ra luồng lệ khí kinh người đến mức nào. Thất bại rồi, tuy không cam lòng. Nhưng Ngao Liệt tính toán thời gian biết nhất định phải rút lui. Lúc này trên khuôn mặt không rõ vui giận lại lộ ra nỗi đau khổ thật sâu, không liên quan đến việc đồng bạn của mình bị giết, mà vì nhiệm vụ lần này thất bại khiến hắn ta cảm thấy không có mặt mũi đối mặt với sự tin tưởng của chân thần. Ta ở trong phòng tạp vật gốc Đông Bắc Bệnh viện, người tới trợ giúp ta. Đúng vào lúc này, trong máy bộ đàm truyền đến tiếng cầu cứu yếu ớt khiến Ngao Liệt đột nhiên dừng bước, xoay người nhanh chóng lao tới gốc Đông Bắc của bệnh viện. Chỉ thấy trên hành lang trước mặt đầy máu tươi, trên vách tường có dấu vết đỏ sức kịch liệt và vô số vết đạn, khiến người ta không tự chủ được nghĩ đến nơi này đã xảy ra một trận ác chiến kịch liệt như thế nào. Ngao Liệt lần theo vết máu trên mặt đất đi về phía trước. Trong chốc lát chỉ thấy một cái tay cụt dài rộng rơi xuống đất, xung quanh là lưỡi đao đã vỡ vụn. Lão Lục, thấy trường đao đứt gãy, cuối cùng vẻ mặt Ngao Liệt đã xuất hiện sự thay đổi, không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Nhưng sau khi đi qua góc tường, lại thấy dấu vết đánh nhau đột nhiên biến mất, Ngao Liệt ngẩng đầu nhìn, bên cạnh là một căn phòng tạp vật. Trong chốc lát, ánh mắt Ngao Liệt trở nên cảnh giác, sau khi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tạp vật ra, một mùi máu tươi nồng nặc phả thẳng vào mặt, đợi sau khi thấy hình ảnh trước mắt, cho dù là Ngao Liệt lòng dạ thâm trầm cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy hai người nằm trong phòng tạp vật, ngoại trừ lão Lục mà mình muốn tìm, còn có một người là heo mập, chỉ có điều tay chân heo mập bị chặt đứt. Cả người bị chẻ thành nhân côn nằm ở nơi đó, thở ra một hơi cũng có cảm giác sẽ chết bất cứ lúc nào, đặc biệt là một đao trước ngực tạo ra vết thương cực sâu. Ngao Liệt nhận ra đây là một đao tuyệt sát của lão Lục, Toái Linh Trảm Kích. Nhớ đến những dấu vết tàn phá trong hành lang bên ngoài, Ngao Liệt có thể tưởng tượng ra hình ảnh huyết chiến lúc ấy. Chương 1503 ngươi lại lừa ta. 2. Nhưng trạng thái của lão Lục cũng không tốt, trước ngực có một lỗ thủng máu me đầm đìa, đã nằm trong vũng máu. Nếu không phải ở ngực chập trùng yếu ớt, Ngao Liệt còn tưởng hắn ta đã chết. Thời gian cấp bách, thấy thế Ngao Liệt xuề bàn tay ra, chuẩn bị đánh chết heo mập trước, sau đó đưa lão Lục rời đi. Nhưng còn chưa ra tay, chỉ thấy lão Lục đột nhiên mở to mắt, khẽ nói, hắn đã tiêm tất cả vaccine phòng bệnh vào trong thân thể của mình. Tiếng thở dốc yếu ớt, nhưng đây là lão Lục dốc hết sức lực để nói ra. Ngao Liệt nghe vậy nhanh chóng thu lại bàn tay, trong ánh mắt hung ác nham hiểm đột nhiên lóe ra một tia sáng, cho dù hắn ta cố gắng kiềm chế nhưng trên mặt vẫn để lộ ra vẻ vui sướng. Dường như trong chớp nhoáng này, cái chết của lão Tam và lão Thất căn bản không có ý nghĩa với hắn ta, thật sự không có ý nghĩa, đối với bọn họ, chết chỉ là trở về vòng tay của chân thần, chỉ có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chân thần, mới xứng đáng với sự tin tưởng của chân thần với bọn họ. Rất tốt, Ngao Liệt đưa tay ông lão Lục, một tay khác như khiêng heo chết, vác heo mập trên vai nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Ngao Liệt hồn nhiên không để ý đến, lúc hắn ta ôm lấy lão Lục, trong lúc lơ đãng khóe miệng lão Lục xuất hiện một nụ cười. Hành động rất quen thuộc, cách thức lão luyện, tiếp tục giả mạo lão Lục cũng không phải vì đánh lén và phản kích, mà là Triệu Khách muốn thật sự trà trộn vào nội bộ quân đoàn bạo động, giết chết giả thể của hắn, nhanh chóng trở về hiện thực. Dù Triệu Khách biết sự chênh lệch trong không gian khủng bố và trong hiện thực rất lớn, có lẽ sau khi trở về, trước sau cũng chỉ chưa đến một giây, nhưng Triệu Khách thật sự không thể kéo dài, nếu đã hạ quyết tâm muốn đi vào vùng đất bỏ đi ở quỷ thị. Trong lòng Triệu Khách sẽ không nhịn được rất muốn trở về hiện thực, vì ở chỗ này, mỗi một phút đều là một loại giày vò với hắn. Hơn nữa giả mạo lão Lục, hắn không chỉ có kinh nghiệm, càng kế thừa một bộ phận tin tức liên quan tới quân đoàn bạo động từ lão Lục. Trước đó, lão Lục bị hắn ném vào đại hạ đỉnh, để hai vị lão nhân kinh nghiệm phong phú là Thủy Lộc và gốc cây già tiếp đón. Thủy Lộc là yêu quái thời kỳ Triều Thanh. Ở Triều Thanh, ngoại trừ 10 loại cực hình lớn còn có biện pháp âm hiểm. Không mở da phá thịt của ngươi cũng có thể khiến ngươi chịu nhiều đau khổ. Gốc cây già thì dùng hành động thực tế, dựa theo dặn dò của Thủy Lộc, chế tạo riêng đủ loại hình cụ cho lão Lục. Tên ngu ngốc đồ phu chi hạp này, đương nhiên đứng bên cạnh chảy nước miếng, trong đầu chỉ nghĩ ăn như thế nào, là bôi mật ong nướng ăn, hay hấp thịt kho tàu, hoặc xào lên ăn. Nhưng lão Lục này là giáo đồ thành tín của chân thần, hiển nhiên không dễ dàng thành công đi vào khuôn khổ như vậy, cho dù hắn ta thật sự nói ra điều gì. Triệu Khách cũng không dám tin tưởng hắn ta, cho nên Triệu Khách dùng cách đơn giản nhất, hóa thai trường sinh thuật. Tà pháp này là do đám người lười biếng nghiên cứu ra, trộm đổi một bộ tà đạo cổ pháp này từ trang trao đổi trong sách tên. Thật sự bị hắn ta nghiên cứu ra được. Trước đó Triệu Khách từng dùng, cũng cảm thấy ăn sống hơi buồn nôn, cho nên không dùng lại nữa. Tất nhiên hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, lợi dụng hóa thai trường sinh thuật rút linh hồn của lão Lục ra khỏi thân thể. Chuyển hóa thành một cái cuốn rốn to bằng móng tay, một ngụm nuốt vào. Trong chốc lát, rất nhiều trí nhớ liên quan tới quân đoàn bạo động xuất hiện trong đầu Triệu Khách. Tuy bên trong cũng không có bí mật mà hắn cần, nhưng đủ nhiều tin tức để đảm bảo kế hoạch của hắn có thể áp dụng thuận lợi. CC, trong đại hạ đỉnh, chỉ thấy Triệu Khách nghiêm túc nhìn bình thủy tinh trước mắt. Hai tay không ngừng thu lấy chất lỏng màu bạc gần như trong suốt từ trong cái hộp bên cạnh, nhìn loại chất lỏng này bị dung nhập vào bình thủy tinh. Cuối cùng trên mặt Triệu Khách đã lộ ra nụ cười. Thiếu gia, ngươi giấu đại hạ đỉnh trong bụng phân thân, xác định không có vấn đề gì sao? Thủy Lộc đứng bên cạnh hơi lo lắng hỏi thăm. Kế hoạch nguy hiểm như vậy, đương nhiên Triệu Khách sẽ không tự mạo hiểm, tất nhiên phải để phân thân làm thay. Như vậy cũng có thể giảm bớt khả năng hắn bị bại lộ, dù kiểm tra thế nào, e rằng cũng không kiểm tra ra vấn đề gì, huống hồ phân thân bị thương nặng như vậy, gần như hoàn toàn không có năng lực hành động. Sau khi được cứu chữa, có lẽ cũng nằm ở trên giường nghỉ ngơi tử tế, căn bản không thể đánh đấm gì. Về phần đại hạ đỉnh lại bị Triệu Khách giấu ở trong bụng phân thân, sau khi đại hạ đỉnh thu nhỏ cũng chỉ to bằng nắm đấm, giấu ở trong bụng phân thân tuyệt đối không có vấn đề. Thế này tốt lắm, tuy bên ngoài là phân thân của hắn, nhưng heo mập tuyệt đối là hàng thật giá thật. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được suy nghĩ có nên lôi kéo heo mập đến, trở thành đồng đội của hắn hay không. Dù sao cổ thi phối hợp thêm huyết chù y của hắn, đơn giản cũng là ông trời tác hợp. Triệu Khách càng nghĩ càng thấy phù hợp, dù sao Triệu Khách đã được chứng kiến thực lực của heo mập, tuy hiện tại yếu ớt nhưng thực lực chân chính vẫn rất hung hãn. Chương 1504 ngươi lại lừa ta. 3. Huống hồ heo mập biết được không ít bí mật, vừa hay có nghi ngờ gì cũng có thể hỏi thăm hắn ta. Về phần kẻ nghiện thuốc quỷ thị, Triệu Khách cảm thấy vẫn bớt tìm thì hơn. Luôn cảm thấy mỗi lần tên này xuất hiện đều hơi trùng hợp. Cũng không biết heo mập có bằng lòng hay không? Từng. Chắc là, bằng lòng đi. Chỉ thấy Triệu Khách vừa nói vừa suy nghĩ, nhưng trên tay thì đặt những miếng thịt trong hộp vào trong đĩa. tiện tay lấy ra chất lỏng màu bạc vừa dùng nhíp nguyên thủ lấy ra từ trong vỏ hộp, đưa vào trong thịt, quay người lại, trên mặt nở nụ cười, hai mắt híp thành một đường thẳng gọi đồ phu chi hạp, ngu xuẩn, nên ăn cơm đi. À! Đau! Trong lúc ngủ mơ, heo mập tỉnh táo lại từng chút một. Đau, không diễn tả được cơn đau trên dưới cả người, cứ như bị ném vào thiết bị trộn mì, lặp đi lặp lại đánh lật quấy, đánh nát cả gân cốt của mình, ngay cả trong đầu cũng trống rỗng. Làm vậy cũng vì Triệu Khách lo lắng heo mập không phối hợp, cho nên trong ống thuốc kia có gia trì hiệu quả tiểu bổ di tình. Khỏi phải nói, hiệu quả cũng không tồi, ít nhất ở hiện trường do Triệu Khách chế tạo, heo mập vẫn rất phối hợp. Heo mập lắc đầu, theo bản năng muốn đưa tay qua xoa khuôn mặt tê dại của mình, nhưng lúc hắn ta đưa tay lên sờ soạn khuôn mặt, lại phát hiện bả vai trống không, căn bản không có cảm giác cánh tay vuốt ve trên mặt. Vì sao không động đậy được? Heo mập muốn mở to mắt, nhưng cứ như những người bị đánh thức từ trong giấc mộng, hai mí mắt đánh nhau, trong lúc nhất thời căn bản không mở ra được, thử hoạt động tay một chút, lại phát hiện hoàn toàn không có cảm giác, động đậy cái chân, chân cũng không có cảm giác, hoạt động bên dưới. Được rồi, đã sớm không còn, vùng vẫy một hồi lâu, heo mập mới dần mở mắt, đèn lớn màu trắng đang chiếu thẳng vào trên mặt mình. Lại khiến heo mập mất một lúc lâu để làm quen, mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng sau khi mở hai mắt ra, thịt mỡ trên mặt heo mập đột nhiên rung lên, một tiếng hét thảm xen lẫn tiếng chửi rủa quanh quẩn trong phòng giải phẫu. Mã mẹ nó, ngươi lại lừa ta, trong giọng nói rung động còn mang theo sự bi phẫn không cách nào hình dung. Chỉ thấy hắn ta đang nằm trên đài phẫu thuật lạnh như băng, cả người cắm đầy ống dẫn, hình ảnh quen thuộc nhưng hoàn cảnh không quen thuộc. Quan trọng nhất là, tên khốn kia lại biến hắn ta thành gậy người. Lúc này, heo mập nhớ tới hình ảnh Triệu Khách tiêm một ống thuốc tê kia vào trên người mình, khó có thể tưởng tượng tâm trạng hiện tại của heo mập, cho tới bây giờ đều là hắn ta lừa người khác, đây là lần đầu tiên bị người ta lừa, còn bị lừa hết lần này đến lần khác, lừa đến mức heo mập hơi nghi ngờ kiếp sống xương thi. Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, heo mập đảm bảo lần sau gặp được Triệu Khách, nhất định phải cùng chết với hắn. Nhưng hình như lời nguyền rủa của heo mập cũng không ứng nghiệm. Ngược lại, lúc này phân thân của Triệu Khách đang thoải mái nằm trong phòng bệnh riêng có thể gọi là xa hoa. Mặc dù là phòng bệnh riêng, nhưng bên cạnh được sắp xếp hai vị y tá dáng người nóng bỏng gợi cảm, đang hầu hạ mỗi một hành động của phân thân. Đương nhiên, đối với phân thân mà nói, những y tá này chỉ có thể nhìn cho đã nghiện. Dù sao diễn trò phải làm nguyên bộ, trạng thái hiện tại của phân thân cũng chỉ có thể nói là lời tuyên bố không gà. Cho dù là lời tuyên bố không gà, y tá hầu hạ phân thân cũng sẽ quan tâm cẩn thận, cố hết khả năng hiến dâng sự nhiệt tình của mình cho phân thân. Không phải loại phục vụ có tính chất kia, mà là cam tâm tình nguyện kính dâng chân chính. Điều này khiến phân thân cảm thấy thoải mái, cũng khiến bản tôn Triệu Khách trốn ở trong đại hạ đỉnh cảm thấy khó chịu sâu sắc, vì điều này khiến hắn nghĩ tới. Có phải Claridge cũng bị tẩy não thành công, đối xử với vị gọi là chân thần kia? Loại suy nghĩ này thật sự khiến Triệu Khách càng nghĩ càng khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, nhưng quân đoàn bạo động lại trốn ngay dưới mắt quân châu Úc, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Rốt cuộc quân đoàn bạo động muốn làm gì? Ngay lúc Triệu Khách nghi ngờ, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy một lão đầu cất bước đi tới, chính là giả thể lão nhị. Tên này đến đây khiến bản tôn trốn ở trong đại hạ đỉnh cảm thấy trên dưới cả người không thoải mái, đặc biệt là khoảnh khắc ánh mắt kia nhìn sang, ánh mắt sắc bén khiến cả người Triệu Khách cũng không nhìn được nổi da gà. Trong lòng Triệu Khách giật mình, thể hoàn chỉnh, kẻ trước mắt này lại đã trở thành thể hoàn chỉnh. Cẩn thận nghĩ lại, không sai, bản tôn Ngao Liệt bị hoạt thi giả thể lão nhị phục kích ở giả ngoại, trong tình huống thảm thắng đánh chết đối phương, những người này ngư ông đắc lợi. Lại để hắn ta trở thành thể hoàn chỉnh trước, chỉ thấy lão nhị cất bước đi vào, nhưng người đứng ở bên cạnh, theo sát phía sau là một đôi giày cao gót màu đen bước vào từ ngoài cửa, bắp đùi thon dài xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Khách, điều này khiến nhịp tim của bản tôn trốn ở trong đại hạ đỉnh bắt đầu tăng tốc. Chương 1505 con tem khắc kim người còn chưa đi vào nhưng mùi nước hoa quen thuộc trên người đã khiến trong con ngươi phân thân lóe ra mấy phần mong đợi, không tự chủ được ngồi thẳng dậy từ trên giường. Tư lệnh quan viên. Hắn quẫn ngực ngẩng đầu, dù vết thương ở ngực còn chưa khỏi hẳn, cánh tay cũng bị băng gạc cuốn chặt lấy, nhưng vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, trong ánh mắt nóng rực là sự cuồng nhiệt với tín ngưỡng. Chỉ thấy Claridge cất bước đi tới, quần áo trên người đã đổi thành váy dài trắng tinh, tóc dài được buộc gọn trên đầu, không còn xinh đẹp dụ hoặc như ngày xưa nhưng lại thêm vẻ thành thục đoan trang của nữ nhân. Thả lỏng. lần này ngươi đưa giả thể của Phì Miêu về, chân thần rất vui vẻ. Claridge xua tay để lão Lục bình tĩnh lại. Nguyện linh hồn ta luôn ở trong vòng tay chân thần. Phân thân cũng không lập tức bình tĩnh lại, ngược lại thân thể kích động đến run rẩy. Thấy thế, không biết vì sao trong lòng Claridge lại hơi mất mát, không nói ra được là nên vui vẻ hay nên tức giận, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, đồng thời hai nữ nhân sau lưng đi tới, hai tay dâng lên một cái hộp. Cái này là chân thần ngợi khen ngươi, chỉ thấy cái hộp mở ra, một khối bảo thạch màu lam nằm ở trong hộp. Bảo thạch thúy lam sáng long lanh chiếc xạ ra sắc thái mê người dưới ánh đèn. Cảm tạ chân thần, ánh mắt phân thân cũng không nhìn bảo thạch trong hộp, vẫn duy trì sự thành tín nhiệt tình của mình. Nguyện chân thần và ngươi thường tại, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, Claridge nói xong không định tiếp tục ở lại nơi này, mang theo cảm giác thất vọng sâu sắc, cất bước rời khỏi cửa phòng. Sau khi thấy Claridge rời đi, Triệu Khách trốn trong đại hạ đỉnh mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải dùng hóa thai trường sinh thuật thôn phệ hết linh hồn lão Lục, thu hoạch được một bộ phận trí nhớ, e rằng hắn thật sự không đối phó được, dù bề ngoài ngụy trang tương tự thế nào cũng chỉ là bề ngoài. Trong loại tổ chức tà giáo này, một đống quy củ thối nát cùng với thần thái kia, thật sự không đơn giản như đã tưởng tượng. Sau khi Claridge rời đi, Triệu Khách thầm thở ra một hơi, thật ra trong nháy mắt Claridge vào cửa, trong lòng Triệu Khách đã không kìm nén được sát ý mãnh liệt, hắn muốn thôi động đại hạ đỉnh. Dùng hết toàn bộ lực lượng một phát nổ chết nàng ngay lúc nàng còn chưa có chuẩn bị, nhưng Triệu Khách vẫn nhịn được. Nếu chỉ có một mình Claridge, hắn sẽ không chút do dự ra tay, nhưng điều rắc rối là bên cạnh nàng còn có một lão nhị thể hoàn chỉnh. Thật sự đã hấp thu toàn bộ thực lực của Liệt lão nhị cẩu đoàn, thay vào đó trở thành cá thể độc lập. Rốt cuộc thực lực mạnh bao nhiêu? Trong lòng Triệu Khách cũng không rõ, nhưng hắn ta đã đứng hàng thứ hai trong Liệt cẩu đoàn gần với Ngao Liệt. Thậm chí lão Tam Thu Thủy được Ngao Liệt mến yêu cũng bị hắn ta áp chế, có thể nghĩ, e rằng thực lực chưa chắc kém hơn Ngao Liệt bao nhiêu. Nếu thật sự ra tay, trong lòng Triệu Khách không thể chắc chắn sẽ giết được, cho nên, Triệu Khách lựa chọn nhẫn nhịn, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Lúc này, Triệu Khách dựa vào ánh mắt phân thân, nhìn về phía viên bảo thạch màu lam ở bên cạnh. Các ngươi đi xuống đi, đuổi những thị nữ kia đi, phân thân cầm bảo thạch trên tay nhìn hai bên. Sau khi xác định không có người, há mồm nuốt bảo thạch vào trong miệng, bảo thạch nuốt vào bụng theo cổ họng, chẳng mấy chốc đã bị đại hạ đỉnh giấu ở trong bụng thu vào. Đây là cái gì? Bản tôn Triệu Khách cầm bảo thạch này trên tay ước lượng mấy lần. Lúc này, sách tem chủ động nhắc nhở, ngươi thu hoạch được vật phẩm đặc thù, có chuyển hóa làm con tem không? Tin tức này không khỏi khiến Triệu Khách nhướng mày, hình như sách tem rất ít chủ động nhắc nhở hắn chuyển hóa đồ vật làm con tem, có thể chuyển hóa thành con tem. Nói rõ đồ vật này có độ hiếm hoi ở một trình độ nhất định. Điều này khiến Triệu Khách không khỏi nhìn khối bảo thạch này với con mắt khác, cầm trên tay thưởng thức, cảm giác thứ đồ chơi này như là bảo thạch nhưng lại không giống bảo thạch, trọng lượng cũng rất nặng. Theo lý lần này công lao của hắn cũng không nhỏ, không thể tùy tiện ban thưởng cho hắn một thứ đồ bỏ đi. Nghĩ đến đây, Triệu Khách xác nhận chuyển hóa thành con tem, theo bảo thạch này bị hút vào sách tem, một con tem xuất hiện trong sách tem của Triệu Khách. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là, con tem này lại là cấp bạch ngân, nhìn đường viền màu bạc trên con tem, Triệu Khách không khỏi càng thêm mong đợi, nhưng khi Triệu Khách cẩn thận nhìn ghi chú của con tem, không khỏi hít mắt lại, tem bạch ngân, siêu năng bảo thạch là thần linh ban ơn khiến nhân loại có bảo vật này, vật phẩm này có năng lượng cường đại, nhưng ngoại trừ cái đó ra hiển nhiên có rất ít cách khiến năng lực bên trong được thả ra, hiệu quả đặc biệt một, năng lượng tản ra không cần tiêu hao điểm bưu điện và năng lượng. Lúc đeo ở trên người, trong lúc vô tình năng lượng của bảo thạch sẽ tưới nhuần thân thể của ngươi. Chú thích, đeo thời gian càng lâu dài, thu hoạch tích lũy càng kinh người, nhưng điều kiện tiên quyết là người này phải sống đủ lâu. Chương 1506 con tem khắc kim, 2, hiệu quả đặc biệt 2, tế phẩm dùng vật phẩm này làm tế phẩm có thể khiến lực lượng của loại năng lực hiến tế tạm thời tăng đến mát trị số cực hạn, sau khi sử dụng con tem này sẽ hết hiệu lực. Chú thích, nhớ kỹ. Có một vài lực lượng không phải ngươi có thể tiếp nhận, ăn một viên vĩ ca là sinh long hoặc hổ, một lần ăn 10 viên, đó là đến chết không gãy. Mọi việc phải lượng sức mà đi. Nhìn ghi chú trước mắt, Triệu Khách không khỏi cảm giác rất bất ngờ. Mặc dù không có năng lực gì, nhưng con tem bạch ngân này lại là một con tem rất đặc biệt. Nói đơn giản, cũng là đạo cụ khắc kim, dùng con tem này làm tế phẩm, có thể phát huy ra trạng thái mạnh nhất của loại năng lực hiến tế. Đương nhiên, dựa theo ghi chú của con tem này, vì năng lực hiến tế quá mạnh, kết kết quả cuối cùng có thể sẽ khiến thân thể hắn sụp đổ. Đồ tốt cũng là đồ xấu. Mấu chốt là, tạm thời hắn không dùng được thứ đồ chơi này. Năng lực mạnh nhất của hắn là đại tế ti tự nhiên, nhưng loại năng lực này còn ở trên người Cladric, trên tay hắn còn có một con tem cần hiến tế mới có thể phát huy ra hiệu quả, cũng là tấm tinh thần bạo tạc kia, nhưng cuối cùng hắn cũng không phải người đưa thư hệ cảm giác, cho dù hiến tế cũng không có cách nào phát huy ra một mặt mạnh nhất, cho nên trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không tính coi con tem này như vương bài cứu mạng. Đau đầu, Triệu Khách gãi đầu, năng lực của hắn bị phân hóa quá nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này hắn cũng rất ít ra tay chính diện, dù là giết Ngao Liệt hay giết người đưa thư khác, phần lớn đều là dùng độc mà tính toán, nguyên nhân đều là vì vậy. Nhưng, thứ này chắc chắn là đồ tốt. Có một món đồ tốt như vậy cũng có thể làm gì chứ? Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày bắt đầu rơi vào trầm tư. Lại qua hai ngày, mỗi ngày phân thân đều thoải mái nằm ở trên giường, hưởng thụ tay nhỏ ôn nhu của hai vị y tá giúp hắn thả lỏng gân cốt. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật của quân đoàn bạo động thật sự rất lợi hại, thương tổn ở ngực hắn đã bắt đầu khép lại. Đương nhiên, làm thế này cũng rất phiền phức, vì sau khi phân thân đến giờ, hắn cần đuổi tất cả mọi người đi, trốn ở trong phòng tắm thả ra đồ phu chi hạp. Hắn phải chế tác một bộ phân thân khác, còn phải bảo đảm trình độ vết thương khép lại giống hệt với bộ phân thân trước đó mới được. Thiếu gia, ta đói. Trong phòng tắm, chỉ thấy vẻ mặt đồ phu chi hạp cũng không tốt lắm. Không nói nhảm hết bài này đến bài khác như ngày xưa. Ánh mắt hơi ngây ngốc, đần độn há to miệng ra hiệu mình lại đói bụng. Xem ra, trong khoảng thời gian hắn rót chì nồng độ cao một ngày năm bữa ăn cho đồ phu chi hạp vẫn có hiệu quả. Tuy nhìn dáng vẻ hơi ngu dốt, cảm giác như là trúng độc quá sâu, nhưng ít nhất Triệu Khách lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Lấy ra một xác chết từ trong sách tem nhét vào trong miệng tên ngu xuẩn này, lần này lại tiết kiệm được trình tự chế biến, đồ phu chi hạp một ngụm nuốt vào. Trong mong nhìn chằm chằm Triệu Khách, ý là chưa ăn no. Trước tiên ăn đồ sống, chút nữa lại ăn cơm. Triệu Khách nói xong đặt tay trên đồ phu chi hạp, bắt đầu chế tác một bộ phân thân cho mình. Trong quá trình chế tác, Triệu Khách cũng nhét đại hạ đỉnh vào trong miệng đồ phu chi hạp, trực tiếp khảm vào ngực phân thân. Phanh phanh phanh, lúc này, chỉ nghe ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, là y tá phụ trách chăm sóc hắn. Đại nhân, người bên sở nghiên cứu đến. Nói đã đề luyện ra vaccine phòng bệnh, mời ngài qua tham quan, thuận tiện xem có phải là vaccine phòng bệnh trong ấn tượng hay không. Nhanh như vậy, trong lòng Triệu Khách khẽ động, vốn tưởng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới được, nhưng không ngờ lại nghiên cứu ra nhanh như vậy. Hắn khẽ nói, được. Chút nữa ta sẽ đến. Triệu Khách nói xong, nhanh chóng rót phân hồn vào trong phân thân, hai con ngươi phân thân mở ra, lại mở ra miệng rộng, chỉ thấy miệng phân thân như là miệng mãng xà. Há to đến trình độ kinh người, ngay cả cổ họng cũng vỡ ra, như là cái còi to một ngụm nuốt bản tôn Triệu Khách vào. Phía dưới cổ họng cũng là đại hạ đỉnh, trong lồng ngực còn lắp đặt một cái dạ dày vô tận, đủ để hắn thôn phệ tất cả đồ có thể nuốt vào. Đưa tay lau khóe miệng một vòng, phân thân mặc xong quần áo, cất bước rời khỏi phòng tắm, dường như biết phân thân hành động không tiện, còn đặc biệt sắp xếp một chiếc xe lăn chạy bằng điện ở bên ngoài. Khỏi phải nói. Ngồi lên còn rất dễ chịu, còn trang bị xoa bóp và bóp chân, hai vị y tá theo sát bên cạnh, ngay cả nước trà cũng chuẩn bị cho Triệu Khách, không khỏi khiến Triệu Khách cảm giác sâu sắc về tội ác của thế giới tư bản này. Lão tử không phục, còn chưa đi vào phòng thí nghiệm, Triệu Khách đã có thể nghe được tiếng trống giận dữ của heo mập. Chỉ thấy tên này bị chẻ thành nhân côn nằm ở trên giường sắt, toàn thân trần truồng, không mảnh vải che thân, cách một lớp thủy tinh có thể thấy bên cạnh heo mập cũng có hai vị y tá. Nhưng hai vị y tá này lại là y tá nam. Chương 1507 con tem khắc kim, 3, tất nhiên quá trình chăm sóc heo mập cũng không cẩn thận như hai vị bên cạnh hắn. Chỉ thấy hai tên y tá này đè thân thể heo mập xuống, cắm một cái ống tim đặc biệt to vào trên người heo mập. Thấy heo mập còn đang giãy giụa, lại dùng khuỷu tay đánh hai phát vào mặt heo mập, đến khi trong ống tim bị rút đầy máu, mới rút ống tim ra. Nhìn heo mập sưng mặt sưng mũi, cũng biết trong khoảng thời gian này hắn ta chịu không ít đánh đập. Lão Lục ở đây, lúc này, ánh sáng trước mặt Triệu Khách đột nhiên trở nên tối tăm, một tiếng rống to đinh tai nhức óc khiến hắn quay lại nhìn. Trước mắt là thịt mỡ mập tròn quay xếp chồng một tầng lại một tầng, hơi động đậy cũng cảm giác như là gợn sóng ngàn tầng, một tầng đè ép một tầng, chỉ thiếu ép ra mấy giọt mỡ béo. Triệu Khách không khỏi ngẩng đầu, lúc này mới thấy một khuôn mặt tương tự với heo mập. trong lòng đột nhiên hiểu ra, vì trước mắt là giả thể của heo mập, lão ngũ Phì Miêu, hình như cái tên Phì Miêu này nói hơi quá rồi. Theo suy nghĩ của Triệu Khách, gọi con hạng này là hà mã còn tạm được. Dáng người gần 2 mét, cũng là một đống núi thịt, đừng nói cúi đầu nhìn Tiểu Di Di, hắn ngồi ở phía dưới hắn ta, Phì Miêu cũng không thấy được hắn. Ngón tay Triệu Khách đẩy điều khiển từ xa của xe lăn, để xe lăn lùi lại sau 1 mét, mới gọi, Ngũ ca, ở nơi này, thấy Triệu Khách, trên khuôn mặt đầy mỡ của Phì Miêu xuất hiện nụ cười. Khá lắm, ngoại trừ há miệng, con mắt cái mũi đều sắp chôn vào trong khuôn mặt, huynh đệ tốt, lão tử ở đây sắp bị nghẹn phát điên rồi, cuối cùng ngươi đã đưa cứu tinh tới cho ta. Heo mập nói xong muốn tiến lên vỗ vai Triệu Khách, nhưng tiến lên một bước ngay cả bóng dáng Triệu Khách cũng không nhìn thấy, chỉ có thể lúng túng lùi lại một bước, nghe nói đã nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Triệu Khách không nói tiếp với Phì Miêu, mà càng quan tâm cái gọi là vaccine phòng bệnh hơn. Phì Miêu gật đầu nhưng lại lắc đầu, đúng là đã nghiên cứu ra, nhưng không có đối tượng thí nghiệm, cũng không thể dùng nguyên thể làm thí nghiệm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Phì Miêu quay người mở cửa thủy tinh ra, chỉ thấy heo mập nằm trên giường sắt sau cửa thủy tinh, nửa bên mặt đều sưng vù, bất lực hừ hừ. Lần này do hai tên y tá sau lưng đẩy Triệu Khách đi vào. Triệu Khách nhíu mày một cái, không nói chuyện, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, những thứ kia là vaccine phòng bệnh vừa được chế tạo ra từ trong máng nuôi cấy. Sau khi thấy Triệu Khách đi vào, heo mập hơi mở một con mắt, ánh mắt lập tức trở nên độc ác. Hắn ta nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, hận không thể xông lên ăn sống nuốt tươi Triệu Khách ngay bây giờ. Ngươi xem, đây là vaccine phòng bệnh mới nghiên cứu ra. Lúc này, Phì Miêu xoay người, đưa một ống vaccine phòng bệnh cho Triệu Khách. Trong thuốc nước màu xanh nhạt có vật thể không biết là gì lóe ra từng điểm sáng trong bình thủy tinh. Sau khi Triệu Khách nhìn qua, lắc đầu nói, màu sắc hơi nhạt, thứ ta nhìn thấy có màu sắc đậm hơn nhiều. Sau khi Phì Miêu nghe được câu này lại không quan tâm, ngược lại rất tự tin giải thích với Triệu Khách, vì đã bị pha loãng rồi, làm vậy dược tính khá thấp, chẳng may vaccine phòng bệnh có vấn đề, chúng ta còn có thể cứu ngươi một chút. Cạch, ngay lúc nói xong câu này, hai tay Triệu Khách đột nhiên siết chặt, còng tay to khỏe bắn ra từ bánh xe phụ của hai bên ghế dựa, giữ chặt hai tay Triệu Khách, vẻ mặt Triệu Khách lạnh lẽo, ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Phì Miêu, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, ngươi dám. Đối mặt với sắc mặt giận dữ của Triệu Khách, Phì Miêu lại rất hưởng thụ, vỗ cái bụng của mình, chỉ thấy trên cái bụng có từng tầng mỡ béo bị tạo ra từng lớp thịt biển. Đương nhiên ta không dám nhưng đây là ý chỉ của chân thần, thương thế của ngươi nặng như vậy, e rằng sau này không cầm đao được nữa, so với lãng phí tài nguyên, không bằng kính dân cho chân thần càng tốt hơn, yên tâm, không chết được. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Cuối cùng heo mập ở bên cạnh cũng mỉm cười. Đây là lần thứ nhất hắn ta cười vui vẻ như thế trong thời gian 3 ngày bị giam giữ ở đây. Triệu Khách không để ý hắn ta, nhìn thoáng qua Phì Miêu trước mặt. Thở sâu, vẻ mặt giận dữ dần bình thản lại, nếu là ý chỉ của chân thần, vậy tới đi. Thấy vẻ mặt Triệu Khách đã trở nên thả lỏng, heo mập ngạc nhiên, thét to, ngươi điên rồi, bọn họ căn bản không nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, đây là một ống thuốc độc. Nhưng lời nói của heo mập cũng không ảnh hưởng đến Triệu Khách, thậm chí ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. Chỉ cần là ý chỉ của chân thần, cho dù kính dâng ra thân thể của ta, cũng là sự ca ngợi tốt nhất với ta. Lúc này heo mập thật sự hơi nóng nảy, có bệnh. Thật sự là thuốc độc, kịch độc. Nhưng mặc cho heo mập nói thế nào, Triệu Khách đều ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt Phì Miêu nhìn về phía mặt thủy tinh sau lưng. Mặt thủy tinh một mảnh đen kịt, cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng ở mặt bên kia thủy tinh lại thấy Cladric và Ngao Liệp đứng ở trước mặt thủy tinh. Đang quan sát tình cảnh này. Cladric mặt không biểu tình, nhưng Ngao Liệt bên cạnh có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác mất mát xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Chương 1508 chế tác thạch dường như điều này cũng nằm trong dự đoán của Cladric, heo mập vì giữ mạng đã lung tung bịa ra lời nói dối như thế. Sự trung thành của lão lục với chân thần không thể bắt chước được, ta đã sớm nói không nên lấy danh nghĩa chân thần đi thử hắn. Nói xong, Cladric không để ý đến Ngao Liệt ở bên cạnh. Quay người nhanh chóng rời khỏi phòng nghiên cứu, Ngao Liệp đứng tại chỗ, trên mặt lúc lạnh lúc nóng, vốn tưởng lấy được bằng chứng từ chỗ heo mập, chỉ cần thăm dò thêm một chút sẽ có thể chứng minh lão lục này là giả mạo. Hắn ta cũng đứng trước mặt chân thần tự vỗ ngực đảm bảo như vậy, nhưng không ngờ bị thằng ngu heo mập này lừa một vố. Phân phó một chút, tra tấn con lợn này bằng điện cho ta, khuôn mặt Ngao Liệp lạnh lùng, dặn dò y tá đứng bên cạnh. Theo cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, Cladric nhẹ nhướng hàng lông mày, không tự chủ được thở dài một hơi, chợt trên khuôn mặt đoan trang chững chạc kia xuất hiện vẻ vui sướng khó mà che giấu, vui vẻ như một nữ hài lấy được chí bảo. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng lão Lục ngồi trên xe lăn, dùng giọng nói chỉ có nàng mới được nói, lại bắt được ngươi rồi. Trên tay Phì Miêu cầm ống thuốc màu lam nhạt, nhìn Triệu Khách khẳng khái chịu chết trước mặt. Trong lúc nhất thời, không diễn tả được sự xấu hổ, trong lòng hơi hối hận, sao mình đột nhiên ván đầu tin vào lời nói nhảm của tên này. Lần này tốt rồi, đâm lao phải theo lao, trên khuôn mặt đầy thịt mỡ của Phì Miêu đã sắp nhăn nhó thành một đống, ánh mắt nhìn về phía mặt thủy tinh bên cạnh, dường như còn muốn hỏi tiếp theo nên làm như thế nào. Lúc này, chỉ thấy một tên y tá mở cửa phòng ra, Ngao Liệt cũng đi theo vào, chỉ thấy Ngao Liệt đi lên trước bình tĩnh đẩy Phì Miêu ra, đích thân cởi gông xiềng trên tay chân cho Triệu Khách, đồng thời khen ngợi, Lục đệ đúng là nô bộc trung thành nhất của chân thần, yên tâm, đây chỉ là một hiểu lầm, đương nhiên cũng là vì sự an toàn của chân thần. Ngao Liệt khẽ lấy lý do thoái thác, tránh nặng tìm nhẹ, tóm lại một câu hắn ta nhận mình có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng tất cả cũng vì chân thần, chặn miệng người ta không còn lời nào để nói. Triệu Khách mở to mắt, gật đầu, cũng không tiếp tục vướng mắc chuyện này nữa, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Heo Mập. Trong nháy mắt, một loại dự cảm xấu trào ra trong lòng Heo Mập, ánh mắt ấy, không sai, chắc chắn là hắn. Heo Mập nóng nảy, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn ta biết rõ Triệu Khách là một người thế nào, bởi vì cái gọi là đánh rắn không chết chắc chắn chịu cắn, cũng chỉ loại người như Triệu Khách, hoặc là một gậy đánh chết hắn, hoặc là đừng trêu chọc vào hắn. Trong khoảng thời gian này Heo Mập chịu đủ loại tra tấn, có thể nói đã hận Triệu Khách đến tận xương tủy, mới có thể khai ra hắn trước tiên. Lại không ngờ từ đầu tới đuôi Triệu Khách không giải thích một câu nào, đã nhẹ nhàng hóa giải sự nghi ngờ. Hiện tại bị ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm, Heo Mập cảm thấy như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào mình, như đang suy nghĩ nên ra tay với mình như thế nào. Là hắn, thật sự là hắn là đồ giả mạo, giết chết Thu Thủy, giết chết lão Lục Vương Thần, hắn thật sự là hung thủ. Ông một tia hy vọng cuối cùng, Heo Mập cố hết sức dãy dụa gào thét, hắn ta giống như người chết đuối, lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu là cố hết sức đưa hai tay nắm lấy tất cả mọi thứ xung quanh, để hắn ta có thể thở ra một hơi trong dòng nước khiến mình hít thở không thông. Dù cái giá của một hơi này là khiến người cứu mình cùng chết chìm, nhưng lúc này đã không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ có điều Heo Mập cũng không suy nghĩ, hắn ta dãy dụa sẽ chỉ khiến bản thân trở nên không đáng tin, càng giống một con chó điên muốn trả thù. Nhìn dáng vẻ Heo Mập dốc hết sức lực, da mặt Ngao Liệt không khỏi run rẩy mấy lần, càng nghĩ càng hận không thể tát mình một cái. Sao mình lại tin vào lời nói của một con chó điên chứ, chỉ có thể nói là thấy lợi tối mắt. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngao Liệt không khỏi nghĩ đến, có lẽ là địa vị của Claridge khiến hắn ta cảm nhận được sự bất công. Nhưng dù nói thế nào lần này hắn ta quá vọng động, nghĩ tới đây, chỉ thấy Ngao Liệt xua tay, hai tên y tá nam thân thể cường tráng ông hai cái máy đi tới, ẩn thận đặt máy móc xuống, bắt đầu điều chỉnh thử. Thật xin lỗi, vì chưa lấy được vaccine phòng bệnh từ trên người tên này, hắn nhất định phải còn sống, nhưng ta nhất định phải cho ngươi một lời giải thích vì chuyện này, cho nên trong khoảng thời gian này, ta sẽ dùng điện tra tấn để hắn sống không bằng chết. Ngao Liệt nói xong lời cuối cùng, giọng nói như đang rít qua kẽ răng, ánh mắt hung ác nham hiểm khiến Heo Mập cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, lạnh đến mức cả người hắn ta không tự chủ được run rẩy. Tra tấn bằng điện, vốn dĩ Triệu Khách còn xem thường, nhưng nhớ lại thứ đồ chơi mà hắn lắp đặt ở tuyến tiền liệt của hắn ta còn chưa được lấy ra, hiện tại lại tra tấn bằng điện, không biết vì sao. Trong đầu Triệu Khách đột nhiên hiện ra hình ảnh chiến hạm 20, chương 1509 chế tác thạch, 2, hơi nhíu mày, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Triệu Khách không định tiếp tục ngồi trên xe lăn nữa, đứng lên hoạt động tay chân một chút, ánh mắt nhìn về phía Heo Mập bên cạnh, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, ngu ngốc cũng nghe ra được bát tự hai người này không hợp nhau, e rằng trước khi nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, đoán chừng Heo Mập sẽ chịu đủ. Triệu Khách nhẹ nhàng nói xong, không tiếp tục để ý đến Ngao Liệt và Phì Miêu, lạnh lùng cất bước đi ra ngoài, ai nấy đều thấy được lão Lục rất tức giận, nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đổi lại ai bị nghi ngờ, cho dù lấy danh nghĩa chân thần thì trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ thấy sau khi Triệu Khách đi ra cửa, trong miệng phun ra một cái điều khiển từ xa, khóe miệng cười lạnh, ấn chốt mở trên điều khiển từ xa, trên điều khiển từ xa có 4 vị trí, ngón tay đẩy một cái, trực tiếp đẩy đến mức mạnh nhất. Coi như cho hắn ta một bài học đi, tuy Heo Mập bán đứng hắn, nhưng trong lòng Triệu Khách cũng không hận hắn ta bao nhiêu. đây là việc thường tình của con người, dù sao hắn đã chặt hắn ta thành gậy người, huống hồ, nói ra hắn còn phải cảm ơn hắn ta. Sau khi trải qua chuyện này, e rằng không có ai nghi ngờ hắn nữa, dù có vài chỗ mà hắn không cẩn thận lộ ra chân tướng, cũng không làm người lập tức nghi ngờ thân phận của hắn. Huống hồ, hắn còn cần lá vương bài heo mập này. Trong đại hạ đỉnh, bản tôn Triệu Khách đứng trước bếp lò, hai tay không ngừng gọi ra nhiếp nguyên thủ, không ngừng hút tinh hoa dược tại trên bàn vào trong tay. Thủy Lộc đứng bên cạnh đau đớn nhìn xạ hương để trên bàn, chỉ thấy Triệu Khách gọi ra bàn tay lớn vồ một cái, một phát đã ít đi hơn phân nửa. Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ lấy ra xạ hương cũng không tổn thương tới túi thơm của Thủy Lộc, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với Thủy Lộc, nhưng dù sao cũng là bảo bối mà mình tích lũy bao nhiêu năm, nói không đau lòng là giả. Hừ. Gốc cây già đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên một tiếng hừ lạnh này là cho Thủy Lộc, ngoại trừ xạ hương còn có một thùng rễ phụ thật dày, từng cây to khỏe thẳng tắp như mía ngọt, dáng vẻ trắng nõn nà còn mọng nước hơn củ khoai. Hiển nhiên, đây đều là lần trước hai người tổn thương lẫn nhau, cống hiến ra bảo bối cho Triệu Khách. Chợt bàn tay Triệu Khách nắm qua, những rễ phụ này lập tức khô héo, khô nứt giòn tan như là nhánh cây trên đất, không hề có chất dinh dưỡng gì, ngoại trừ xạ hương còn có máu hươu, nhân sâm tinh, sinh cốt mặt thạch. Chỉ thấy hai tay Triệu Khách không ngừng hút tinh hoa của những dược vật này vào trong tay, nhiếp nguyên thủ thò vào hỏa lô, dựa vào nhiệt độ cao trong lò lửa khiến dược tính tiến thêm một bước được kích phát ra. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Thủy Lộc không thể không nói, vị đạo nhân có thể sáng tạo ra nhiếp nguyên thủ kia thật sự là một đại nhân vật không tầm thường. Hiện tại Triệu Khách chỉ mới đăng đường nhập thất, khoảng cách nhiếp nguyên thủ thật sự đại thành còn rất xa, chứ đừng nói đến là trình độ đăng phong tạo cực. Thật hâm mộ, gốc cây già đứng ở một bên nhìn bóng lưng Triệu Khách, không khỏi cảm thán. Tuy thọ mệnh của yêu quái vượt xa nhân loại, nhưng bản thân nhân loại có nhiều ưu thế hơn cả yêu quái. Người thiên tư thông tuệ tu luyện mấy năm, thành tựu sẽ vượt xa yêu quái tầm thường mấy chục năm. Nếu xuất thân huyền môn chính tông, chắc chắn càng khiến người ta hâm mộ. Cả đời này, gốc cây già đã gặp vô số nhân kiệt, trong đó có rất nhiều người tài nổi trội, một ngựa tuyệt trần. Loại yêu quái như gốc cây già thật sự không thể so sánh với điều này. Hừ. Vậy thì có ích lợi gì? Thủy Lộc nhếch miệng lên, câu nói còn lại vẫn giấu ở trong lòng, quan tâm ngươi có thiên tư tốt bao nhiêu, đạo hạnh sâu bao nhiêu, trăm năm sau cũng phải tan thành mây khói, không phải những di sản này cũng do lão tử kế thừa sao? Cũng may Thủy Lộc không nói suy nghĩ này ra miệng, nếu không gốc cây già bên cạnh chắc chắn hoàn toàn phân rõ giới hạn với tên này, xấu hổ vì cùng là yêu quái. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có lão yêu quái Thủy Lộc này, mục đích tu luyện không phải cướp bóc, thành Phật làm tổ. Mỗi ngày trong đầu đều nghĩ làm như thế nào kế thừa di sản nhà khác. Tốt, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra tuyết cơ tử đặt ở trong cái hộp gỗ trước mặt, trong chốc lát khí lạnh tràn ngập, sáu cục thạch trong hộp nhanh chóng bị ngưng ra hình dáng. Thạch màu cà phê bị Triệu Khách đặc biệt chế tác thành hình dáng bánh tạo tiểu hùng, không biết còn tưởng đây là đồ ăn vặt mua được ở siêu thị. Cũng vì đã rút ra kinh nghiệm từ bánh bao hoàng kim dược, lần này Triệu Khách đặc biệt chế tác thành thạch. Tạo hình đơn giản, không làm người khác chú ý. Quan trọng hơn là thứ đồ chơi này rất dễ ăn, cũng không thể mỗi lần đánh nhau được một nửa, kết quả ngươi đưa tay la lên, tạm dừng, ta ăn bánh bao trước đã. Huống hồ, lần trước chế tác bánh bao hoàng kim dược quá lớn, hắn đã thấy được người ta đứng gặm bánh bao hoàng kim dược trước mặt hai lần, một người là lão thất, một người là lão nhị. Chương 1510 chân thần. Lúc hai tên kia gặm bánh bao hoàng kim dược, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, rõ ràng bánh bao ăn rất ngon. Lại cho ra cảm giác hai người đang ăn cứt. Khiến Triệu Khách cũng hơi mất tự nhiên, dù sao cũng là đồ do hắn làm ra, ngươi ăn khó coi như vậy. Trong lòng Triệu Khách cũng không chịu nổi. Từ trên tổng hợp lại, Triệu Khách nghĩ tới nghĩ lui, lần này chế tác thành thạch không làm người ta chú ý. Tuy lúc đánh nhau ngươi đột nhiên ăn thạch cũng rất kỳ quái, nhưng ít ra mạnh hơn bánh bao hoàng kim dược. Hắn thu những cục thạch này vào trong sách tem, chỉ thấy từng hàng ghi chú xuất hiện trên sách tem. Lúc đầu Triệu Khách không để ý, nhưng cẩn thận nhìn lại phát hiện ghi chú của những cục thạch này tuyệt đối là thứ dài nhất mà hắn từng thấy trong sách tem. Ghi chú thật dài, nếu dùng ghi chú dài như vậy viết thành tiểu thuyết, có thể thoải mái viết ra một bài 1000 chữ. Nhưng điều này cũng phần nào nói rõ hiệu quả của loại thạch này rất thành công. Đương nhiên, đây không chỉ là công lao của nhiếp nguyên thủ, càng quan trọng hơn là tài liệu đủ trân quý. Tài liệu mà Triệu Khách sử dụng, dù là loại nào cũng có hiệu quả rất kinh người, như nhân sâm tinh, máu và xạ hương của hưu yêu, rễ phụ thụ yêu, còn có khối sinh cốt mặt thạch mà thôn phun ra. Đặt ở trong hiện thực căn bản cũng không cần suy nghĩ, cho dù ở trong không gian khủng bố, e rằng cũng là bảo dược khó gặp. Nhiều tinh hoa bảo dược như vậy dung hợp thành một đoàn, tất nhiên có dược hiệu kinh người. Triệu Khách lấy ra số thạch này, lần lượt gia trì tiểu bổ di tình một lần, về phần ném vào hắc công xưởng gia công thì thôi bỏ qua. Thứ đồ chơi này quá mẹ nó đen, lần này hắn chỉ làm được 6 cái, số lượng không nhiều, thắng ở chỗ tinh phẩm, còn lâu mới đủ cho hắc công xưởng dày vò. Đoán chừng ném 6 cái vào hoàn toàn là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Sau khi gia trì tiểu bổ di tình, Triệu Khách thu lại số thạch này, cẩn thận quan sát ghi chú, vật phẩm đặc thù, hắc ngọc đoạn tục đóng, tiểu bổ di tình, trải qua tinh hoa dược vật đặc thù dung hợp, trong thời gian ngắn dược tính cường đại bị phong ấn lại, ngọt mà không ngán, đàn hồi ngon miệng, chỉ là hơi đắng. Hiệu quả đặc biệt một, sinh cân tục cốt sau khi dùng ăn, có hiệu quả khôi phục cực tốt với tay chân gãy, tổn thương gây ra tàn tật, chú thích. Hiệu quả khôi phục được quyết định bởi cường độ cơ bắp và xương cốt của người sử dụng, mật độ cơ bắp xương cốt càng mạnh, hiệu quả càng kém. Hiệu quả đặc biệt 2, cố bản hoàn nguyên sau khi dùng ăn khôi phục 40% năng lượng đã tiêu hao, sau khi khôi phục thu hoạch được hiệu quả cố bản hoàn nguyên. Cố bản hoàn nguyên, mỗi phút khôi phục 2% năng lượng, kéo dài 15 phút. Chú thích, hiệu quả này cần cách nhau 3 ngày, lặp lại sử dụng trong vòng 3 ngày sẽ không thể kích hoạt cố bản hoàn nguyên. Hiệu quả đặc biệt 3, huyết khí sinh triều sau khi dùng ăn khiến bản thân có được huyết khí sinh triều, lực lượng tạm thời tăng lên 15%, thể lực tăng 30% huyết khí sinh triều, khiến huyết khí của bản thân cháy bùng, có thể giải trừ đủ loại hiệu quả tiêu cực tật bệnh, nguyền rủa, lạnh lẽo trên người, thời gian kéo dài, 20 phút, chú thích, hiệu quả này cần cách nhau 3 ngày, lặp lại sử dụng trong vòng 3 ngày sẽ chảy máu mũi. Hiệu quả đặc biệt 4, nhất trụ kình thiên sau khi dùng ăn khiến bản thân thu hoạch được hiệu quả ngụy bá thể. Chú thích, máu hưu hành tinh luôn ẩn chứa lực lượng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nam nhân ăn vào, nữ nhân không chịu được, nữ nhân ăn vào, nam nhân không chịu được, nam nữ ăn vào, quan tài không chịu được. Sản phẩm này nghiêm cấm nhi đồng vị thành tiên sử dụng. Trong 4 hiệu quả đặc biệt, bỏ qua cái cuối cùng, 3 hiệu quả khác không thể nói không cường đại. Thậm chí dược hiệu còn tốt hơn bánh bao hoàng kim dược. Nếu thứ đồ chơi này được đưa vào quỷ thị, đừng nói là 100 điểm bưu điện, e rằng 300 điểm bưu điện cũng là có tiền mà không mua được. Chỉ dựa vào năng lực thứ nhất có thể trị liệu thương thế gây ra tàn tật, đã khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Đây chính là dược vật cực phẩm rất ít xuất hiện trong không gian khủng bố, đặc biệt là những người đưa thư hệ cận chiến đó, lại càng thiếu loại dược vật, dù sao đã là cận chiến. Bọn họ sơ ý một chút sẽ bị thương nặng dẫn đến tàn tật, cái giá sau khi bị thương nặng thường khiến thực lực của bọn họ hao tổn to lớn. Nếu trên tay bọn họ có loại dược vật này, e rằng chỉ cần là người đưa thư hệ cận chiến, nhất định phải hưng phấn nhảy dựng lên. Nếu đưa cái này đến quỷ thị, đoán chừng lại có thể đổi lấy một khoản tiền của phi nghĩa to lớn. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, thật ra hắn rất muốn đưa loại thuốc này ra ngoài, giao cho vị vốn không ăn chay dược thương quỷ thị, Dương Vạn Tài. Làm vậy có thể đổi lấy một khoản điểm bưu điện to lớn cho hắn, đồng thời cũng có thể tạm thời đè xuống sóng gió bánh bao hoàng kim dược. Đương nhiên, lúc giao ra vẫn phải bổ sung một cái đại bổ đương quy mới được. Trong lòng Triệu Khách đánh bàn tính âm vang, thật sự không biết lúc này sóng gió bánh bao hoàng kim dược đã bắt đầu lan tràn trong quỷ thị.